Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 15 chương. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Hơn 5 giờ sáng, Nam Bộ thành thị, đã có không ít đi ra vận động người, nữ có nam có lão niên nhân cũng có người trẻ tuổi, thậm chí có vài cái không biết tại sao muốn sớm như vậy ra đi dân đi làm cũng xuất hiện ở trên đường. Ta kéo lấy bị thương chân, một thân chật vật xuất hiện ở đây một chút thưa thớt bình thường dòng người bên trong, có vẻ có điểm đột ngột, nhưng đầu năm nay kia không thiếu phố hữu, cho nên tức làm cho trải qua người hội tò mò liếc mắt nhìn, thật cũng không khiến cho cái gì xôn xao. Báo cảnh sát, trong lòng ta chỉ có này vội vàng ý nghĩ, vốn là ta muốn lập tức tìm đăng lúc phái xuất sở báo án, sau đó lập tức liền có thể phóng đi cứu nhân ra, nhưng bình tĩnh nghĩ, đối phương nhưng là trùm ma túy lớn, bình thường phái xuất sở chỉ sợ không có biện pháp đảm nhiệm. Lúc này bỗng nhiên nghĩ đến, 4 năm trước tới tìm của ta tên kia cảnh sát, điện thoại của hắn ta có ở lại điện thoại sổ truyền tin bên trong, lúc ấy thất bại tiếng điện thoại của hắn, đổ không phải là ta muốn cùng hắn bảo trì liên lạc, mà là sợ vạn nhất hắn lại có cái gì việc vớ vẫn đánh tới tìm ta, ta có thể nhìn đến điện báo biểu hiện mà trước có chuẩn bị tâm lý, đương nhiên hắn này 4 năm từ không quấy rầy nữa quá ta. Ta cũng đều mau đã quên có số điện thoại hắn chuyện này, khá tốt hiện tại. Vạn phần khẩn cấp khi nghĩ ra. Ta lấy ra điện thoại, tại trăm đến tên người trung tìm được cái kia sắp quên tên, Hoàng Trị Danh, lập tức thông qua đi. Điện thoại vang lên nhị âm thanh, đối phương lập tức nhận lấy, ta xác nhận là hắn bản nhân, cũng cho thấy thân phận của ta, khá tốt hắn vẫn đang nhớ rõ ta. Cống chút thời gian cùng hắn sau khi giải thích, hỏi hắn phải không là lập tức có thể mang người đi địch tiêu ca ổ, đem Tiểu Hủy cùng Tiểu Ưu Hy cứu ra. Nhưng Hoàng Trị Danh tại đầu bên kia điện thoại nói, muốn động dùng võ trang cảnh lực không đơn giản như vậy, có thể phải phiền toái Lưu Tiên Sinh đến một chuyến cục chúng ta, hiệp giúp bọn ta tìm hiểu tình huống, chúng ta mới có thể đánh giá phải như thế nào áp dụng hành động. Nhưng là hiện tại con tin rất nguy hiểm, chẳng lẽ không có thể cứu nhân ưu tiên sao? Trong lòng ta thực vội, tuy rằng biết rõ Tiểu Hủy không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng nàng chờ lâu tại Tiêu Ca kia một bên một giây, Tiêu Ca liền có thể nhiều gian dâm nàng một giây, hiện tại ta căn bản không thể dễ dàng tha thứ nam nhân khác gặp mặt nàng. Lưu Tiên Sinh, ngươi trước tỉnh táo lại, đối phương nhưng là cực độ nguy hiểm ma túy, chuyện gì cũng làm được ra, nếu như chúng ta không để yên toàn bộ đánh giá tình thế liền tùy tiện hành động, chỉ sợ con tin hội nguy hiểm hơn. Hơn nữa chỉ cần ngươi đến cục chúng ta thảo luận minh, chúng ta một giờ nội liền có thể lấy quyết định áp dụng loại nào hành động, quyết không hội chậm trễ đến cứu nhân thời gian. Nhưng là ta hiện tại nhân tại V Đức Thị, phải về A Thị nhanh nhất cũng phải nhị, 3 giờ. Vừa vặn ta nhân đã ở V Đức Thị, 20 phút sau ta sẽ ở chúng ta đặt công đội Nam phân chia bộ, ngươi cũng trải qua. Hoàng Trị Danh nói. Thật tốt quá. Ta cùng hắn hỏi địa chỉ, lập tức chiêu một chiếc taxi, đi xe trước hướng đến hắn nói cho ta biết vị chỉ. Đạt tới đặt công đội Nam phân chia bộ đại lâu, ta hướng cửa trực ban cảnh sát thuyết minh muốn tìm người, hắn hỏi tên của ta, xác nhận thân ta phân về sau, liền đánh nội tuyến nói thông tri Hoàng Trị Minh. Chỉ chốc lát sau, một cái xuyên y phục thường trung niên nam nhân bước nhanh đi ra, tuy rằng ấn tượng rất mơ hồ. Nhưng ta lờ mờ còn nhận được hắn là năm đó tới tìm ta chính là cái kia cảnh sát, chính là cùng 4 năm trước so, rõ ràng mập không ít, sắc mặt sáng bóng, ngày hình như. Quá không sai. Lưu Tiên Sinh, mau mời vào bên trong. Hắn và ta nắm tay, cổ tay thượng số lượng đồng hồ nổi tiếng thập phần hút tình. Hắn mang ta đến một gian tứ phía vô cửa sổ mật thất, trong phòng trừ hắn ra, còn có một cái như là làm ghi lại người. Lưng đối với chúng ta ngồi ở một bộ trước máy tính mặt. Ta bỗng nhiên cảm giác chính mình giống như là bị kêu để làm ghi chép. Theo chúng ta sao? Ta hỏi, bởi vì nghe Hoàng Trị Danh nói điều động rất nhiều cảnh lực là như thế chuyện trọng đại, nhưng ở tràng hãy nghe ta nói minh người cũng chỉ có hắn một cái, không khỏi có chút kỳ quái. Đương nhiên không phải là, bên ngoài còn có chúng ta vài vị đồng nghiệp đang dùng máy theo dõi xem chúng ta. Chỉ là bọn hắn một bên nghe Lưu Tiên Sinh nói, một bên cũng muốn thảo luận hành động kế hoạch, cho nên không thuận tiện đều tại. Thì ra là thế. Ta không còn có nghi ngờ, lập tức đem mấy ngày nay chuyện phát sinh kỹ lưỡng hơn nói cho Hoàng Trị Danh, hơn nữa vì thủ tính cảnh sát, ngay cả ta bị Tiêu Ca uy hiếp, phối hợp hắn dụ dỗ Tiểu Hủy chuyện đều theo thực để, bây giờ vì Tiểu Hủy, tính là phải lưng đeo hình trách ta cũng nhận. Hoàng Trị Danh lẳng lặng nghe, trung gian không đánh gãy ta, ta nói xong lập tức vội vã hỏi hắn, phải không là có thể phái cảnh lực đi cứu người. Chúng ta sẽ lập tức áp dụng hành động. Hoàng Trị Danh nói, lại nói, nhưng có một cái trình tự trước phải hoàn thành. Hắn lấy ra một phần văn kiện đẩy lên trước mặt của ta. Đây là... Ta biết, nhưng muốn ta làm cái gì? Ta nhận ra kia là năm đó ta ký giữ bí mật thiết kết thư. Nơi này có Nhất Lang, cần phải ngươi ký tên lại đắp dấu tay. Hắn chỉ văn kiện dưới Nhất Phương, kia có mấy hàng chữ nhỏ, lúc ấy ta ký phần này giữ bí mật thiết kết thư khi, chỉ muốn như thế nào toàn thân trở ra, Hoàng Trị Minh muốn ta ký ta liền ký, căn bản không thực nhìn kỹ nội dung. Hắn giải thích nói, theo vì quốc tế trùng thuốc viện thế lực khổng lồ, thẩm thấu có mặt khắp nơi, cho nên cùng quốc tế trùng thuốc viện có liên quan mà đã bị bảo hộ người, đang bảo vệ thi thố thượng đặc biệt nghiêm khắc, nếu như muốn tiết lộ, phải có đầy đủ căn cứ chính xác theo chứng minh thân phận của bọn hắn đã bại lộ mà có lập tức nguy hiểm. Lưu tiên sinh là năm đó mục kích được bảo hộ mạng sống con người đã bị uy hiếp căn cứ chính xác nhân, cũng ký giữ bí mật thiết kết thư, hiện tại ngươi. Báo lại án, nội dung cùng được bảo hộ nhân có liên quan, chúng ta phải mời ngươi tại năm đó thiết kết thư thượng ký tên đắp dấu tay, chứng thật ngươi hôm nay cung cấp cảnh sát được bảo hộ nhân tương quan tin tức, căn cứ phần văn kiện này. Chúng ta tài khả lấy đưa vào đặc công tổng bộ máy tính trưởng máy, điều tra bảo hộ nhân hồ sơ, cũng bắt đầu nghĩ cách cứu viện. Ta không kịp đợi hắn nói xong, đánh gãy nói, ta minh bạch rồi, mau cho ta bút cùng mực đóng dấu, ta lập tức hoàn thành. Vì thế ta tại kia phân thiết kết thư thượng tiết lộ thiết kết lang thượng ký tên đắp dấu tay về sau, giao cho Hoàng Trị Danh. Hoàng Trị Danh tướng kia giấy văn kiện để vào trên bàn một máy giống xem xét cơ máy móc thượng đưa vào. Đợi máy móc biểu hiện xem xét sau khi hoàn thành, hắn đánh một trận xác nhận điện thoại, chỉ chốc lát sau, kia bộ máy móc truyền quay lại đến một trang giấy. Hoàng Trị Danh tướng tờ giấy kia giao cho tọa trước máy vi tính người, nói, đây là trưởng máy duy nhất số trương mục cùng mật mã, lập tức đăng nhập, điều tra được bảo hộ nhân hồ sơ. Người kia không nói một câu nhận lấy tới, ngón tay tại trên bàn phím bay nhanh gõ, ước chừng qua 5 phút, hình như hoàn thành dừng động tác. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Có thể sao? Ta không chịu nổi tính tình hỏi. Được bảo hộ nhân hồ sơ đã truyền tống đến trong khi hành động, cảnh lực lập tức hội điều động, ta cũng phải đi tập hợp. Hoàng Trị Danh nói. Ta và các ngươi đi. Ta vội vàng đứng lên. Không, Lưu tiên sinh phải lưu lại nơi này. Vì sao? Ta không phục hỏi. Căn cứ ngài vừa rồi trần thuật, tuy rằng còn không thể nói là thiệp án nhân, nhưng đã coi như là trọng đại chứng nhân, ngài nên biết trọng đại chứng nhân ý tứ A. Chính là chúng ta độ cao hoài nghi ngài cũng tham dự phạm tội hành vi, cho nên ngài không thể rời đi, chờ chúng ta hành động trở về, ta còn cần ngài hiệp trợ phá án. Ta đã biết, ta không kiên trì nữa, bởi vì mình quả thật phối hợp Tiêu Ca kế hoạch, tạm thời là không phải là bị hiếp bức, hơn nữa nếu như lại kiên trì. Nếu không kết quả không có thay đổi, cũng hội kéo dài cứu Tiểu Hủy thời gian. Vì thế Hoàng Trị Danh đi, cái kia thao tác máy tính người cũng theo lấy rời đi, liền máy tính cùng trên bàn máy kia đều mang đi, văng vẻ trong phòng, chỉ còn ta một người, một chiếc đèn, một cái bàn, một chi điện thoại, nhấc máy tính bàn cùng tam cái ghế. Trong phòng trừ bỏ ta chế tạo ra đến nhỏ vụn tiếng bên ngoài, cũng chỉ có điều hòa tiếng gió, điều hòa mở rất mạnh. Ta nhịn không được lui khỏi thân thể liên tiếp phát run, không biết qua bao lâu, đáng chết ta cư nhiên đang ngủ, càng không biết ngủ bao lâu, thẳng đến có người mở cửa đi vào âm thanh đánh thức ta. Ta theo trên ghế dựa kêu lên. Nhân cứu ra sao? Cái gì nhân? Tiến đến không phải là Hoàng Trị Danh, mà là nhất một bộ mặt lạ hoắc nam nhân. Tỉnh rượu a? Có thể đi, chúng ta cũng không dự toán mua tiện lợi cho ngươi. Người kia nói. Cái gì tiện lợi? Ta là báo lại án, Hoàng Trị Danh cảnh sát đâu này? Hắn dẫn đội đi bắt trùng thuốc phiện cùng cứu nhân, bây giờ còn chưa trở về sao? Ta cấp hỏi một chuỗi. Người kia bất đắc dĩ thở dài, gãi gãi đầu nói, nguyên lai không chỉ là con ma men, đầu óc còn có vấn đề. Ta không phải là con ma men, ta là báo lại án, không tin ngươi liên lạc hoàng trị danh cảnh sát, hắn. Tốt lắm. Tốt lắm. Người kia cực độ không nhịn được đánh gãy ta, trên mặt lộ vẻ ta như thế như vậy suy, tại sao muốn xử lý loại sự tình này, cái loại này biểu tình. Miệng ngươi trung hoàng trị danh tiểu đội trưởng, sáng sớm trở về A thị tổng bộ, trước khi đi ra giao cho ta nơi này có cái con ma men, bởi vì sáng sớm ngay tại chúng ta đơn vị cửa cãi lộn, đuổi cũng không đi, cho nên hắn đem ngươi nhốt tại nơi này, muốn ta giữa trưa qua đi sẽ gọi ngươi đi. Như thế, ta lưng một trận lạnh, cảnh sát tiên sinh, ngươi hãy nghe ta nói, sự tình không xong, có nữ tính cùng con gái nàng hiện tại rất nguy hiểm. Nhà kia hỏa hiển nhiên hôm nay tâm tình hiển nhiên thật không tốt, không cho ta nói xong lại lớn tiếng đánh gãy ta, tiên sinh, ta bề bộn nhiều việc, ngươi nếu như còn nghĩ nương nhờ nơi này không quan hệ, ta liền đem môn quan lại khóa, đợi sau khi ban trở lại thăm ngươi. Nói xong hắn thật muốn đóng cửa rời khỏi, ta vội vàng nói, chờ một chút. Ta đi, ta rời đi là được. Vạn nhất thật bị nhốt tại nơi này quan đợi cho hắn tan tầm. Chỉ sợ ta hội cấp chết tại đây nhàm chán gian phòng. Ta đi ra nhà này vật kiến trúc, chiêu taxi, vốn là muốn lập tức phản hồi Tiêu Ca Sào huyệt, nhưng lập tức nghĩ đến ta một thân một mình trở về lại có thể thế nào, giống nhau cứu không ra tiểu hủy, vì thế tạm thời thay đổi chủ ý, muốn taxi chạy đến Vê Đúc Thị Thị bóc cảnh sát, cùng bên trong trực ban cảnh sát báo án, bởi vì cả kiện việc tiền căn hậu quả quá phức tạp, ta chỉ nói với hắn nhìn đến có lưu manh bắt nhân lăng nhục. Thỉnh bọn họ lập tức phái viên đi cứu nhân, cũng đặc biệt đừng nói kia. Khỏa lưu manh có mười mấy, hơn nữa nhìn đến có đeo súng. Quả nhiên làm như vậy là chính xác, cảnh sát không dám khinh thường, lập tức điều động 20 danh cảnh lực, mặc lên chống đạn áo lót, xứng mang thương chi, võ trang đầy đủ tọa lên xe cảnh sát, từ phó phân cục trưởng dẫn đội, minh còi cảnh sát đại trận trận xuất phát. Ta cũng ngồi ở thứ một xe cảnh sát, chỉ dẫn bọn họ trước hướng đến Tiêu Ca Sào huyệt. Tiểu hủy, chủ nhân tới cứu ngươi. Lòng ta tình khẩn trương lại kích động, cầu nguyện tiểu hủy nhất định còn muốn tại kia. Đạt tới chỗ cần đến, cảnh sát muốn ta ngồi ở trên xe không muốn xảy ra, để tránh gây trở ngại nhiệm vụ bọn họ hoặc phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào. Bọn họ một bộ phận nhân giữ ở ngoài cửa, một bộ phận nhân phá cửa mà vào, ta tại trên xe nhìn, không cảm thấy nắm chặt quả đấm. Thời gian từng giây từng phút quá, cảnh sát đi vào trong phòng đã nhị, 3 phút, xe cảnh sát thượng cảnh dụng vô tuyến điện truyền đến, nhưng đều là nơi này không phát hiện nhân, đi xuống một cái gian phòng, không phát hiện dị trạng. Vân vân, để ta lần nữa thất vọng hồi báo. Ước chừng 10 phút sau, đi vào trong phòng cảnh sát lục tục đi ra, mang lấy gương mặt buông lỏng biểu tình. Bên trong không có người. Đi đầu tiểu đội trưởng hướng hiện trường chỉ huy phó phân cục trưởng báo cáo. Làm sao lại như vậy? Nhất định là bị bọn họ chạy trốn rồi. Vậy các ngươi có nhìn đến tầng hầm ngầm có rất nhiều cổ đại hình cụ, như là tam giác ngựa gỗ kia một chút sao? Khi tiểu đội trưởng hồ nghi xem ta, biểu tình thật là kỳ quái, tam giác ngựa gỗ. Đó là cái gì? Tầng hầm ngầm căn bản không này nọ a. Lúc này phó phân cục trưởng điện thoại di động kêu, hắn chuyển được cầm đến bên tai, tiếp theo nói một chuỗi là. Ta đã hiểu. Kết thúc trò chuyện về sau, hắn lạnh lùng nhìn ta liếc mắt một cái, sau đó đối với hắn người nói, thu đội rồi. Ta lo lắng nói, phải không là có thể lại trở lại trong phòng tìm tòi cẩn thận, khả năng có bọn họ buộc nhân bỏ chạy kia manh mối. Phó phân cục trưởng xanh mặt, ngữ khí nghiêm nghị nói, Lưu tiên sinh. Ngươi cũng đã biết loạn báo án là có hình trách. Loạn báo án? Không. Ta không có loạn báo án. Quên đi. Phó phân cục trưởng đánh gãy ta, vừa rồi ta nhận được cục trưởng điện thoại, nghe nói ngươi buổi sáng đã tại cảnh sát chúng ta một cái đơn vị khác nháo quá, bị đuổi đi sau lại đã cục chúng ta đến nói dối, hiện tại muốn thỉnh ngươi theo chúng ta hồi cục làm cái ghi chép. Không. Không phải là... Ta trăm miệng khó cãi, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị mang về bóp cảnh sát. Nguyên bản cảnh sát phải báo cho nhà ta nhân, làm lão bà của ta đến bảo ta đi ra ngoài, kinh ta lần nữa cầu xin, thừa nhận chính mình uống rượu loạn báo án, về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm, khẩn cầu bọn họ đừng làm cho ta lưu lại án để, bọn họ đem ta đóng nửa ngày về sau, cuối cùng để ta ký thiếp kết thư thả ta rời đi. Khi đó đã là 2 giờ sáng rồi, ta mệt đến khả năng đầu đụng tới lối đi bộ liền có thể lấy ngủ thẳng cách trời xế chiều, vậy do một cỗ lực ý chí bắt buộc mình không thể ngủ, lại lần nữa chiêu taxi độc từ trở lại Tiêu Ca Sào Huyệt. Đêm khuya, khi đóng kiến trúc cửa sổ hoàn toàn không có ánh sáng thấu ra, nói vậy thật người đi nhà trống rồi, nhưng ta vẫn không buông tay, bởi vì hiện tại chỉ có nơi này, tài khả có thể tồn tại có thể biết Tiểu Hủy bị đưa nơi nào manh mối, tức làm cho cơ suất tương đương xa vời. Đại môn khóa ban ngày đã bị cảnh sát làm khai, ta đẩy môn liền mở ra, bên trong nước sơn đen một mảnh. Ta sờ soạn đi đến thông hướng đến tầng hầm ngầm thang lầu, chậm rãi thập giai xuống, rốt cuộc về sau, đẩy ra tiến vào tầng hầm ngầm môn, nguyên cho rằng tầng hầm ngầm cũng là đen nhánh tĩnh mịch, nhưng xuất hồ ý liêu, ngay tại không xa một mặt bị bức tường chắn chỗ ở, theo bên trong lộ ra ánh sáng, trên mặt đất ánh hai đầu nhúc nhích bóng đen. Ẩm ướt thịt cho nhau va chạm ba ba tâm thanh, còn có nữ sinh nức nở bi xuyển, quanh quẩn tại rộng lớn không gian. Tâm trạng của ta căng thẳng, kéo lấy bị thương chân triều ánh sáng chỗ đi đến, tùy theo tim đập càng lúc càng nhanh, cuối cùng làm người tuyệt vọng phẫn nộ một màn xuất hiện tại trước mặt. Một cái mập mạp trần trụi nam nhân, hai cái bàn tay to bắt lấy một tên tim cô gái yếu đuối eo thon, thô bạo đông đưa hạ thân, không ngừng chống đối nàng trắng nõn mông, nữ tử loan eo, hai tay bị trói cột vào một cây đứng sừng sững cột sắt, chẳng những bị đâm cho kịch liệt lay động, hơn nữa vì phối hợp nam nhân tư thế cơ thể, còn phải bị bắt điểm mũi chân tiếp nhận thác phạt. Tuy rằng bọn họ quay lưng ta, nhìn không tới của nàng mặt, nhưng không cần nhìn thấy mặt, qua nhìn mỹ lệ trơn bóng thân thể, cũng biết đó là ta Tiểu Hủy, chính là không biết kia đang tại gian nhục của nàng nam nhân là ai. Tiểu Hủy. Ta đến gần đến phía sau bọn họ vài bước, kích động kêu nàng tên. Hai người đồng thời run một chút, đều quay đầu xem ta. Tiểu Hủy tán loạn sợi tóc dính vào bị đổ mồ hôi cùng nước mắt thấm ướt gò má, nhấc cái khăn lông đưa qua miệng của nàng cột vào cái gáy, thấy là ta, xấu hổ thê nước mắt lập tức kích động trào ra. Khi ta nhìn thấy nam kia nhân khuôn mặt, một cỗ lửa giận càng theo đáy lòng cuồng lũi mà ra. Lại là ngươi. Đáng giận. Súc sinh. Khi chính đang cưỡng gian Tiểu Hủy nam nhân, lại là Hoàng Trị Danh. Hoàng Trị Danh liếc xéo ta liếc mắt một cái, lộ ra hèn mọn nhe răng cười, tiếp theo liền khi ta không tồn tại tựa như, tiếp tục tại Tiểu Hủy mông đỉnh đưa, hơn nữa vẫn còn so sánh vừa rồi càng dùng sức, Tiểu Hủy đau khổ lắc đầu gào thét, ngón chân điểm được rất cao, nếu không là dây thừng treo tay nàng cổ tay, nàng xác định vững chắc đứng không nổi. Buông nàng ra. Ta dục xông lên trước, nhưng lập tức bị hai đầu giống thiết giống nhau cứng rắn cánh tay theo dưới nách chống chọi, tiếp lấy có người từ phía sau đứng vững của ta cong gối, ta chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống. Ngươi đầu này nam trùng. Quả nhiên quên không được mẫu nhũ người vợ xinh đẹp vị, lại chạy đã về rồi. Tiêu Ca âm thanh tại sau lưng ta xuất hiện, nhưng chậm rãi đi đến trước mặt của ta. Ta mới không phải là, ta và các ngươi không giống với. Ta là vì cứu nàng mới trở về. Ta giận dữ nói. Lúc này ta nghe thấy Tiểu Hủy gào thét thành lớn, nhìn lại là Hoàng Trị Danh một bên sực nàng, một bên duỗi tay đi xoa lấy nàng no đủ vú, trắng sữa sữa mẹ cảm thấy thẹn theo giữa ngón tay tích xuất. Đáng giận. Dừng tay. Ta giãy dụa muốn đứng lên, đương nhiên là vô ích, từ phía sau lưng chế trụ nhà của ta hỏa khí lực ít nhất là của ta gấp 3. Tiêu Ca cười lạnh nói, con này mê người tiểu bò sữa tự cho rằng thông minh, gọi ngươi đi ra ngoài báo cảnh sát, kỳ thật ta sớm biết rằng các ngươi hội làm như vậy, cho nên cố ý thả ngươi đi. Vì sao? Ta cắn răng giận dữ hỏi, để ta đi báo cảnh sát, có thể nói đối với bọn họ cũng không có điểm nào hay. Bởi vì ta cần phải ngươi đi ký tiết lộ thiết kết văn kiện, như vậy chúng ta an bài tại đặc công người, liền có thể lấy bằng ngươi thiết kết. Xin đến đăng nhập cảnh sát trưởng máy số trương mục cùng mật mã. Cầm đến số trương mục cùng mật mã, Sau đó thì sao? Ta không quá giải hắn làm cái gì, chẳng qua là cảm thấy nhất định rất không dịu. Tiêu Ca đắc ý nói, sau đó, liền đăng nhập trưởng máy, đem nàng nhóm người một nhà, bao gồm chồng của nàng một đôi nữ nhi, thậm chí chồng của nàng cha mẹ huynh đệ người một nhà, đều theo cảnh sát bảo hộ danh sách trung cắt đi, như vậy về sau mặc kệ muốn chơi như thế nào, đều càng không cố kỵ. Nguyên lai chúng ta hoàn toàn bị Tiêu Ca đùa bẩn rồi, mờ mịt ngẩng đầu, Tiểu Hủy bất lực bị Hoàng Trị Danh đùa bẩn thân thể, ta hiện tại trừ bỏ tuyệt vọng ở ngoài, vẫn là chỉ có tuyệt vọng. Tiểu Hủy, thực xin lỗi, chủ nhân thật vô dụng. Ta nắm chặt quả đấm, cúi đầu bi phẫn nói. Tiểu Hủy xem ta lắc đầu, tự hồ muốn nói không phải lỗi của ta, nhưng chỉ để ta càng cảm thấy khổ sở. Lúc này một tên Tiêu Ca thủ hạ kéo lấy một cái đăng ký rương, đi đến Hoàng Trị Danh bên người thả. Đây là tháng này toàn bộ mọi người chia hoa hồng, liền làm phiền ngươi chuẩn bị. Tiêu Ca nói. Nguyên lai cảnh sát cùng ma túy căn bản là cấu kết cùng nhau nữa, ta còn ngây ngốc chạy tới báo án cứu nhân, thật sự là ngu xuẩn đến muốn dùng đầu đi gặp trở ngại. Hoàng Trị Danh làm Tiểu Hủy làm đến cả người thối mồ hôi, gương mặt sảng khoái lại nhẫn nại bộ dạng, căn bản còn không rảnh đi quản đưa đến hắn bên cạnh cái kia rương hối khoản. A, tuyệt quá! Nữ nhân này! Không hưng phấn như thế quá! Ngươi cho tới tốt nữ nhân! Hoàng Trị Danh thở hổn hển mà nói, Tiểu Hủy bị hắn chà đạp đến hai đầu chân thon dài đều đã đứng không thẳng, dám bị hắn kéo lấy eo từ phía sau lưng cường thống. Chỉ cần ngươi vui vẻ, tùy thời đều có thể đến chơi, đúng rồi. Lần sau an bài Nhĩ lão bản, nói vậy hắn cũng hội rất hài lòng. Tiêu Ca nói. Không thành vấn đề. Ngày mai, ta lập tức hẹn hắn. Nha. Âm đạo lại rụt. Thật tốt. Tiểu Hủy lắc đầu rên rỉ, không biết là nghe thấy Hoàng Chí Danh cùng Tiêu Ca đối thoại, vẫn là thân thể lại không chịu nổi kịch liệt tiết tông vận động. Các ngươi những cái này súc sinh. Tự nhiên cấu kết. Ta nhịn không được trống giận, lại bị Tiêu Ca thưởng một cái lỗ tai to quan, đánh cho đầu óc choáng váng. Miệng phóng sạch sẽ một chút, không muốn nghĩ đến ngươi mắng vài câu không có việc gì, liền có thể lấy càng mắng càng cao hứng nha. Tiêu Ca bóp lỗ tai của ta loạn vòng, ta đau đớn đến nước mắt đều rơi ra. Chân nâng lên. Ta tưởng tượng làm chó mẹ giống nhau làm ngươi. Hoàng Trị Danh làm lên nghiện. Bàn tay đi bắt ở Tiểu Hủy đầu gối, muốn nàng một chân nâng lên làm. Tiểu Hủy liều mạng lắc đầu, đã không còn khí lực chân vẫn là liều chết ngoan cố chống lại, Hoàng Trị Danh khả năng cũng đã mau không thể lực, một mực không cách nào để cho nàng đi vào khuôn khổ. Móa! Chết đồ đê tiện, đều bị dạy dỗ thành như vậy, còn như vậy cương liệt. Hoàng Trị Danh thở hổn hển nói. Đem nàng treo đứng lên đi, ta biết một loại treo pháp. Có thể cho nàng gắt gao kẹp chặt ngươi không chịu phóng. Tiêu Ca cười lạnh nói. Tại Tiểu Hủy yếu đuối chống cự bên trong, nàng vẫn bị Tiêu Ca kia khỏa nhân một lần nữa buộc chặt dừng tay cổ tay treo, tiếp lấy một chân bị dây thừng trói cong gối phía trên sách, không có bị treo cái chân kia, vốn là chân còn có thể hoàn toàn đạp phải. Nhưng ngoan độc Tiêu Ca cư nhiên dùng hai đầu dây nhỏ trói ở nàng hai khỏa nhất lên đầu vú, sau đó làm người ta cầm lấy dây nhỏ một đầu khác cột vào trần nhà nóc. Bởi vì dây nhỏ chiều dài không đủ, Tiểu Hủy biến thành phải càng cố gắng kiễng. Duy nhất đạp phải cái kia cái chân, mới có thể làm cho đầu vú không bị xã trưởng lôi kéo đau. Ô! Nguyên bản bỏ vào miệng chăn phủ giường cởi xuống, nàng nhanh cắn môi, giọt mồ hôi tụ tập thành thủy đầu, duyên gợi cảm thân thể đường cong không ngừng trượt xuống, trừ bỏ dùng một đôi gầy yếu tay bắt lấy dây thường làm thân thể không muốn đi xuống trụy bên ngoài. Cũng chỉ thừa ngũ căn thanh tú ngón chân cố gắng chia sẻ thân thể sức nặng. Hoàng Trị Danh đi tới, duỗi tay nắm kéo lại nàng đầu vú dây nhỏ, chậm rãi hướng lên sách. Đừng! Như vậy! Tiểu Hủy ngón chân điểm cao đến chỉ còn tam căn đụng tới. Dừng tay! Đừng làm nàng! Ta chỉ có thể uất ức lại tức giận tại bên cạnh nhìn nàng bị người khi dễ. Hôn ta a, ta liền đem ngươi ôm lấy đến làm. Ngươi có thể không cần khổ cực như vậy. Hoàng Trị Danh nói. Tiểu Hủy quật cường ngó mặt đi chỗ khác. Ta phẫn nộ nắm chặt quả đấm, những cái này như heo nam nhân, đều đã được đến thân thể của nàng, lại mỗi một cái đều còn không biết xấu hổ muốn cùng lưỡi nàng hôn thân thiết, thật sự là quá đáng tới cực điểm. Nhìn nàng không muốn, Hoàng Trị Danh một tay kia vói vào nàng giữa hai chân, ngón tay nhẹ nhàng mò lấy trung gian suối cốc. Ê hèm. Nha. Đau đớn. Tiểu Hủy Mẫn cảm thân thể mềm yếu, ngón chân mất đi chống đỡ lực lượng, đầu vú nháy mắt bị xả trưởng, không chỗ nhưng đi sửa lại từ cùng vú chỗ toát ra châu. Hoàng Trị Danh lúc này cố ý đưa ra chân cho nàng câu, nàng giống như biển rộng bắt đến gỗ nổi giống như, thon dài chân ngọc lập tức triền đi lên, mu bàn chân gắt gao ôm lấy Hoàng Trị Danh bắp chân bụng. Ta nói không sai chứ, phải không là hội kẹp chặt ngươi không chịu phóng? Tiêu Ca tại bên cạnh cười nói. Nếu không muốn hôn ta. Hoàng Trị Danh chậm rãi tới gần Tiểu Hủy môi, Tiểu Hủy vẫn là nghiêng đi mặt. Vậy ngươi liền chính mình đứng a. Hoàng Trị Danh tàn nhẫn đẩy ra câu quấn tại hắn trên bắp chân quang nộn mũi chân, sau đó tiếp tục ngoạn đầu kia dây nhỏ. Ô! Đừng như vậy! Tiểu Hủy dùng cận tồn một tia khí lực cố gắng kiểm nộn chỉ, tuyết trắng chân nha cung thành tuyệt đẹp cũng là tàn khốc đường cong. Tiểu Hủy, nghe hắn nói a, chủ nhân không đành lòng tâm nhìn ngươi như vậy. Ta cắn răng suy sụp nói. Nhìn, tình nhân cũng nói có thể hôn môi rồi. Đến một chút đi, chờ một chút khiến cho ngươi thư thái. Hoàng Trị Danh lại cong lên hắn mồm heo. Chủ nhân. Thật vậy chăng? Tiểu Hủy run rẩy hỏi ta. Ân, có thể, chủ nhân sẽ không tức giận, ta biết ngươi là bất đắc dĩ. Ta ôn nhu nói, tuy rằng trong lòng tất cả không cam lòng. Vì thế Tiểu Hủy nhắm mắt lại, Hoàng Trị Danh tướng miệng dán lên, dễ dàng đem đầu lưỡi đưa vào Tiểu Hủy trong miệng. Tiểu Hủy cũng chỉ có thể phối hợp hắn khoái làm. Như nguyện lưỡi hôn đến nữ thần vậy Tiểu Hủy, Hoàng Trị Danh miệng luyến tiếp buông ra, hai tờ mập tay bưng lấy Tiểu Hủy mông đem nàng bưng đi lên, Tiểu Hủy được đến lực lượng chống đỡ, chân cũng tự động cuốn lấy thân cao so nàng cao rất nhiều Hoàng Trị Danh mập eo. Hoàng Trị Danh hai chân hơi cong, to dài côn thịt để ở ẩm ướt khâu, dễ dàng liền hướng lên đính vào rốt cuộc. Ô! Vẫn bị chiếm cứ miệng nhỏ phát ra buồn ngâm, móc tại Hoàng Trị Danh sau lưng hai đầu tuyết trắng chân đẹp triền càng chặt hơn. Kia heo mập búng của nàng mông, bắt đầu ở tiểu huyệt của nàng nội lay động ướt đẫm dương vật. Tiểu Hủy. Ta nhịn không được cắn răng thấp kêu nàng. Hoàng Trị Danh cuối cùng tạm thời buông nàng ra môi, Tiểu Hủy bi xấu hổ thở gấp, lệ mênh mông xem ta. Ô. Chủ nhân. Ngươi. Sẽ không trách Tiểu Hủy a. Nha. Không muốn. Miệng nàng kêu la không muốn. Tuyết trắng chân lại đem Hoàng Trị Danh kẹp càng chặt hơn, Hoàng Trị Danh thực dùng sức mới có thể lay động mông. Chủ nhân không biết. Ta yêu ngươi. Ta vi phạm ghen tị bổn ý an ủi nàng. Chủ nhân. Tiểu Hủy cũng yêu ngươi. Nhưng là muốn không nhịn được. Thực xin lỗi. A. Không muốn. Hoàng Trị Danh lại chiếm cứ của nàng nhuyễn môi, làm nàng không thể theo ta đối thoại, mập mạp hạ thân nhanh hơn đỉnh đưa, tăng thêm hắn một thân du mồ hôi, Tiểu Hủy chân vài lần kẹp không được trật xuống, sau đó lại bị Hoàng Trị Danh mang lên tiếp tục cắm mạnh vào, bỗng nhiên, Tiểu Hủy trần trụi thân thể một trận run rẩy, trong miệng phát ra kịch liệt nức nở. Ta biết nàng bị đưa thượng cao trào. Hoàng Trị Danh thở hổn hển, rất có cảm giác thành tựu đẩy ra dính vào Tiểu Hủy trên mặt ẩm ướt phát, nói, nếu như ngoan ngoãn nghe lời, ta để lại ngươi xuống tiếp tục làm, bằng không liền treo ngươi làm đến ta đi ra mới thôi. Tiểu Hủy suy yếu lắc đầu. Không muốn. Hay là muốn tình nhân nói có thể tài khả lấy. Đáng hận Hoàng Trị Danh lại đem cầu cột cho ta. Tiểu Hủy không nói chuyện. Tiểu Hủy. Chủ nhân không trách ngươi. Làm cho bọn họ thả ngươi xuống đây đi, ta ngó mặt đi chỗ khác khẩu thị tâm phi nói. Chủ nhân. Tiểu Hủy không nghĩ. Nàng run rẩy nói. Hừ, nếu muốn ăn khổ, vậy hãy để cho ngươi như nguyện a, chính là phương thức này muốn cho ta ra, chỉ sợ muốn thật lâu nha, ngươi được có giác ngộ. Hoàng Trị Danh nói, lại bắt đầu lay động hạ thân. Lần này càng quá đáng chính là hắn liền bưng lấy tiểu hủy mông đều giảm đi, mặc cho tiểu hủy hai đầu đã hư nhuyễn chân ngọc vất vả kẹp chặt hắn du dính mập eo, nhất kẹp không được, đương nhiên lại đã bị đầu vú bị xả trưởng khổ hình. Dừng lại đến. Ta tới khuyên nàng. Ta không đành lòng nhìn nàng chịu khổ, đành phải mở miệng cầu Tiêu Ca cùng Hoàng Trị Danh. Chủ nhân. Ta không quan hệ. Không cần lo lắng. Nàng tức giận suyễn nếu ti mà nói. Chật chật chật, hảo cảm nhân ngoài giá thú tình a. Tiêu Ca nói, được rồi, như vậy dạng, khiến cho tình nhân tới giúp ngươi. Kết quả tiểu hủy bị buông, ta bị cởi được trần như nhộng nằm ở trên mặt đất, bọn họ lại đem tiểu hủy đặt tại trên thân ta, sau đó muốn ta hỗ trợ cầm tiểu hủy hai cổ tay, đem nàng hai đầu cánh tay hướng lên cử, làm Hoàng Trị Danh tướng nàng nhất cặp chân dài khiên thượng bả vai. Lại bắt đầu rút ra đút vào lên. Trong ngực nằm yêu nhất nữ nhân, nhưng nàng lại đang bị khác một cái nam nhân gian dâm, đây là cỡ nào không chịu nổi mà tàn nhẫn chuyện. Hừ. Chủ nhân. Thực xin lỗi. Nằm ở trên người ta, bị Hoàng Trị Danh đỉnh đưa được trước sau lay động tiểu hủy, xấu hổ hướng ta nói khiểm, lại nhịn không được thân thể truyền đến cảm giác mà thở gấp. Không quan hệ. Chủ nhân tự nguyện dạng này. Chỉ cần có thể giảm bớt nỗi thống khổ của ngươi. Ta giọng ôn nhu tại nàng bên tai an ủi. Chủ nhân. Hôn ta. Nàng thở gấp nói. Ta ngửa đầu muốn hôn nàng. Nàng cũng quay sang. Tuy rằng môi không thể đụng tới. Nhưng hai người lè lưỡi cho nhau giao liếm. Lúc này của ta lão nhị lại bất tri bất giác cử. Móa. Giang phu dâm phụ. Xem ta giết chết ngươi đầu này tiểu bò sữa. Hoàng Trị Danh xem chúng ta đang đùa thân ái, không cam lòng mắng, đồng thời nhanh hơn đỉnh đưa lực đạo, tiểu hủy bị đâm cho tại trên người ta trước sau kích hoảng, trừ bỏ ai ngâm rốt cuộc không có biện pháp theo ta hôn môi. A, à, mau tới. Hoàng Trị Danh giống bò giống nhau thở hổn hển, thối mồ hôi như mưa vẩy tại tiểu hủy trên người theo ta trên mặt. Tiểu bò sữa. Ta muốn bắn tới ngươi trong bụng. Gọi ngươi tình nhân. Chen một chút nải cho ta hút. Hoàng Trị Danh nói, hắn khiêng tiểu hủy hai cái đùi đại động làm ra vào, phát ra ba ba ba rất nhanh mà vang dội đánh ra. A. À, không muốn. Ô. Chủ nhân. Tiểu hủy kịch liệt gào thét. Ta biết nàng cao trào khi hội trướng nải, bởi vì đau lòng, mà không là bởi vì Hoàng Trị Danh muốn, cho nên hai tay chuyển qua nàng không ngừng lay động hai hạt trên ngực. Chậm rãi tăng thêm lực đạo cầm. A. À, chủ nhân. Tiểu hủy dơ cao thân thể, nóng bỏng sữa ti trạng phun ra. Móa. Quá nghiện. Sữa mẹ. Hoàng Chí Minh hưng phấn hé miệng mồm to nhận lấy, hạ thân cùng tiểu hủy mông giao hợp dày đặc hơn, cuối cùng hắn đụng phải sau cùng một chút. Ta. Đi ra. Nhà. Hắn cứng ở tiểu hủy trên người run run mập du, trên người ta tiểu hủy, thân thể cũng cùng Hoàng Trị Danh xuất tinh tần suất cùng nhau run run. Thích a, ba vị, hắc hắc. Hoàng Trị Danh còn không có đẩu xong, Tiêu Ca bước đi. Hắn trên cao nhìn xuống xem ta, lộ ra một chút tàn khốc nghe răng cười, tuy rằng ngươi giúp ta một cái đại ân, nhưng dám can đảm báo cảnh sát chuyện này vẫn đang không thể tha thứ, từ hôm nay trở đi, ngươi liền thay thế Bách Lâm. Cùng nhau cùng đầu này tiểu bò sữa tiếp nhận của ta xử phạt a, nghe truyện tại audiotruyen21.com.